Chương 674, 10 lần lực lượng. Hai nói to lớn không điệu ly chảo, ngay tại lôi đài, lăng không đột nhiên va chạm bắt đầu. Hai người bọn họ vừa ra tay giao thủ, liền không có chút nào thăm dò, nhau nhau vận dụng chân chính lực lượng. Cái này hai đạo huyết hồng lợi chảo, cùng chiến long chi chảo tương đối, lại là đủ để đối cứng chiến long chi chảo lực lượng, song phương giao thủ, lại là bất phân cao thấp. Lãnh diện ma quân thực lực, quả nhiên đáng sợ, cùng Sở Phong Miên so sánh lực lượng, đều không kém chút nào. Phía dưới đám người, nhìn xem một màn này, đều là không ít người cảm thán một tiếng. Sở Phong Miên lực lượng, lúc trước lôi đài chiến bên trong, đa cơ hồ là dương hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, tuyệt đối cường đại bá đạo lực lượng. Bây giờ cái này lãnh diện ma quân lực lượng, so với Sở Phong Miên, không hề yếu. Huống chi lãnh diện ma quân thực lực, cũng không phải hắn lực lượng, địa ma môn võ giả, chưa từng có về mặt sức mạnh áp đảo đối thủ, mỗi người trong tay đều có vô số quỷ dị át chủ bài. Về mặt sức mạnh, Sở Phong Miên chiếm cứ không đến thừa nở dê phong lời nói, cái kia một trận chiến này, Sở Phong Miên nhưng liền phiền thoái. Một tôn võ giả quan sát cục diện này, bình tĩnh mở miệng nói. Lãnh diện ma quân thủ đoạn, nhưng khác biệt tại những võ giả khác, trong tay hắn bí thuật, nhiều dọa người, lực lượng giống nhau, nhưng là Sở Phong Miên dù sao chỉ là một cái mới quật khởi người mới, bàn về tích lũy, tuyệt đối so với bất quá lãnh diện ma quân mặc dù Sở Phong Miên là kỳ tài ngút trời, nhưng là đối mặt cái này lãnh diện ma quân, vẫn là kém hơn một chút. Bây giờ cục diện, còn tại 5 năm số lượng, nhưng là Sở Phong Miên mạnh nhất 2 điểm thứ nhất lực lượng, đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên còn lại, chính là hắn kiếm đạo, mặc dù Sở Phong Miên có lẽ còn có át chủ bài, nhưng là lãnh diện ma quân át chủ bài, tuyệt không thể so với lên Sở Phong Miên còn ít hơn. Lực lượng ngươi, vậy không gì hơn cái này. Lãnh diện ma quân nhìn xem Sở Phong Miên, âm lãnh mở miệng nói. Ta nhìn ngươi như thế nào tiếp ta một chiêu này mà chấn cửu thiên lãnh diện ma quân, đột nhiên xuất thủ, hắn trên thân linh lực, đều cấp tốc điều động, ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Lập tức một quyền, đột nhiên oanh kích ra ngoài. Một quyền này ra, không gian xung quanh, đều bị chấn động đến tê tê rung động, thao thiên ma ý, theo một quyền này cùng nhau đánh ra ngoài. Không gian, tựa hồ cũng bị xé nứt ra, lưu lại một đạo đường hầm, chính là để một quyền này lực lượng, từ đó chút xuống ra ngoài, trong lúc nhất thời một quyền này phong, quét sạch cái này cuồn cuộn ma ý, đồng thời hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Khắp thiên ma ảnh, nhao nhao lộ ra hiện, vô số viễn cổ ma đầu hư ảnh, đều toàn bộ ngưng tụ ra, cầu nguyện, ra chỉ tại một quyền này lực lượng phía trên. Một quyền này đánh ra, lãnh diện ma quân lực lượng, so với bình thường, phải cường đại trọn vẹn gấp 10 lần tình trạng. Ma chấn cửu thiên, đây là địa ma môn bí thuật thứ nhất, một khi vận dụng, đủ để buộc phát ra gấp 10 lần lực lượng tơ y cái này lãnh diện ma quân thực lực, vốn là cùng Sở Phong Miên sàn sàn với nhau, lần này Sở Phong Miên muốn không ngăn được. Trừ phi là Sở Phong Miên xuất kiếm, nhưng là một khi xuất kiếm, Sở Phong Miên nhưng liền không có bất luận cái gì át chủ bài. Nhìn Sở Phong Miên như thế nào ngăn cản đi, có lẽ Sở Phong Miên cũng có được đặc biệt bí thuật, đủ để ngăn chặn một chiêu này. Làm sao có thể ma chấn cửu thiên, đây chính là đủ để buộc phát gấp 10 lần lực lượng bí thuật. Bác mang học viện đạt tới loại này cấp bậc bí thuật đều rất ít, nhưng là người này tuyệt đối không sẽ có được. Ma chấn cửu thiên, ngưng tụ ra một quyền này, chính là lãnh diện ma quân gấp 10 lần lực lượng. Lãnh diện ma quân bình thường lực lượng, đều đã là tiếp cận sinh tử cảnh đỉnh phong, đang dùng ra bực này bí thuật, buộc phát gấp 10 lần lực lượng. Một quyền này đơn giản liền là người cản giết người, Phật cản giết Phật, vô số người đều là nhìn về phía Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nếu là không vận dụng hắn kiếm thuật lời nói, muốn ngăn trở một chiêu này, cơ hồ không có khả năng. Gấp 10 lần lực lượng chẳng có gì ghê gớm, qua quýt bình bình bí thuật thôi. Đột nhiên, Sở Phong Miên trên thân lực lượng cũng là tại đột nhiên tăng vọt, chỉ gặp hắn thân thể, trên không trung lập tức biến thành viễn cổ chiến long. Hắn trên thân từng mai vảy rồng, đều là lóng lánh bắt đầu, hợp thành một nói to lớn vô cùng trận pháp, đem bên trong lực lượng ra chỉ tại Sở Phong Miên trên thân. Trong chớp mắt, Sở Phong Miên lực lượng, đồng dạng là tăng vọt gấp 10 lần. Phá cho ta ầm ầm to lớn viễn cổ chiến long, thân thể đột nhiên khẽ động, cùng cái kia quét sạch ma ý một quyền, cùng nhau oanh kích tới. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, mãnh liệt linh lực, quả thực là đủ để tướng chung quanh hết thể xé nát. Chiến đấu này, liền xem như tại trong võ đài tiến hành, phía dưới không ít võ giả, đều là vô ý thức lui về phía sau một bước, sợ bị lan đến gần. Tại cấp bậc như vậy lực lượng trong đụng chạm, một khi là bị lan đến gần, chính là chỉ có một con đường chết. Tạch tạch tạch cái này ma chấn cửu thiên một quyền, tại viễn cổ chiến long trước mặt, tầng tầng vỡ vụn. Đồng thời cái này dư chấn lực lượng, cũng là tác động đến tại chung quanh, tại cái này ma ý bên trong, huyền hóa ra tơ ý vô số viễn cổ ma đầu, đều bị trực tiếp bị phá vỡ. Một quyền này lực lượng, cứ như vậy bị Sở Phong Miên nhẹ nhõm ngăn lại, nhìn thậm chí là đều không có tốn hao bao nhiêu khí lực. Người này thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào một quyền này, thế mà liền bị dạng này dễ dàng, liền chặn lại lúc đầu lấy vì người nọ đạt được nhiều như thế kỳ ngộ, hẳn là không có thời gian đi nghiên cứu bí thuật mới đúng. Một đạo bí thuật, liền xem như đạt được, muốn nghiên cứu thấu, vậy phải hao phí công phu rất lớn, người này là như thế nào làm đến cơ hồ rất nhiều người đều không thể tin được. Sở Phong Miên lại là thật cứ như vậy chống đỡ chặn lại cái này lánh diện ma quân một chiêu. Còn có thủ đoạn gì nữa, đều xuất ra đi, địa ma môn dù sao cũng là từ cửu ma trong thành phân hóa đi ra, không hội cũng chỉ có một chút thủ đoạn. A Sở Phong Miên thân thể khẽ động, rơi xuống từ trên không, lần nữa biến thành hắn lúc đầu bộ dáng. Có viên cổ chiến long thân lực lượng gia trì, gấp 10 lần lực lượng, cơ hồ là dễ dàng, bất quá cái này chiến long huyết mạch lực lượng. Sở Phong Miên một mực là cờ ơn lờ khống chế tại một cái độ bên trên. Hắn long tộc võ kỹ, hiện tại chính là toàn bộ gắn ở nhan cổ long đế trên người. Tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong Miên kỳ ngộ, là đạt được nhan cổ long đế. Nhưng là trên thực tế, Sở Phong Miên long tộc võ kỹ, cũng không phải từ nhan cổ long đế chỗ nào đạt được. Sở Phong Miên từ nhan cổ long đế chỗ nào đạt được, chỉ có tổ long trí tôn kiếm, còn có cái kia huyết hải, hắn long tộc võ kỹ. Toàn bộ nguồn gốc từ tại chiến long quyết. Một khi là Sở Phong Miên vận dụng quá nhiều lần lời nói, rất có thể sẽ bị những cường giả khác phát hiện trong đó không đúng. Đấu võ đại hội, dù sao thế nhưng là bắc vực thịnh thế, ẩn tàng quan sát cường giả, không biết có bao nhiêu. Sở Phong Miên chiến long quyết bí mật, tuyệt đối không thể bại lộ. Đây là Sở Phong Miên hết thệ căn bản. Một khi là bại lộ, Sở Phong Miên mới là thật hội có vô cùng vô tận tai họa. Ngươi nếu là không dám ra tay, vậy ngươi nhưng liền không có đang xuất thủ cơ hội. Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, đột nhiên khẽ động, ngưng tụ chiến long chi lực, lập tức chiến long chi chảo, lần nữa xuất hiện, lập tức từ trên trời giáng xuống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.